Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, quý tộc đến. Ma Đô, Tần Hạo Hãn tu luyện so trước đó tốc độ còn muốn tăng lên một chút. Trước đó mỗi ngày hắn tu luyện, bản thể phân thân đều phải lén lén lút lút, hiện tại thì là không cần, bản thể tiến vào giang khẩu tu luyện. Phân thân thì là có thể không chút kiêng kỵ đánh giết biến dị thú. Liên tục không ngừng cho bản thể cung cấp năng lượng nơi phát ra. Hiệu suất cao hơn so với trước kia rất nhiều. Tiến độ tu luyện tự nhiên cũng nổi lên. Nguyên bản Tần Hạo Hãn dự tính. Hắn muốn đả thông đốc mạch lời nói. Chỉ sợ muốn 4 tháng thời gian. Hiện tại xem ra 3 tháng cũng không dùng tới. Cùng Bạch Nha trong lúc đó ngưng chiến cũng 2 tháng rưỡi. Hắn cách đả thông đốc mạch đã gần trong gang tấc, đoán chừng lại có 2-3 ngày. Đầu này kinh mạch liền sẽ đả thông. Trong tay hắn còn có một viên thiên địa cảnh giới biến dị thú tinh hạch. Trước đó nuốt Salemanya, kít còn tại trong tay. Bất quá Tần Hạo Hãn không có vội vã dùng. Này một viên tinh hạch tương đối khó đến. Hắn dự định đột phá nhâm mạch thời điểm sử dụng, như vậy liền có thể thẳng lên nhâm đốc kỳ. Chỉ cần đi vào nhâm đốc kỳ, Tần Hạo Hãn tin tưởng, toàn bộ địa vương tinh trong lòng đất, căn bản cũng không có ai có thể đối với chính mình tạo thành quá lớn uy hiếp. Tất nhiên, trong này không bao gồm những cái kia sinh tử cảnh giới lão quái. Bất quá sinh tử cảnh giới rất ít trước mặt người khác xuất hiện. Chỉ là có việc thời điểm lộ mặt, những lúc khác căn bản tìm không thấy người. Hắn biết, sinh tử cảnh giới người cũng đã đi sinh mệnh chi chu. Cho nên vương sao trên mặt đất, cơ bản cũng là thiên địa cảnh giới là vua. Không biết Bạch Nha bên kia tiến độ tu luyện thế nào. Nhưng là hẳn là sẽ không vượt qua chính mình. Sao Tần Hạo Hãn nghĩ như vậy đồng thời. Bạch Nha cũng là ý nghĩ như vậy. Hắn tiến độ tu luyện cũng tương đối thuận lợi, mà lại là phi thường thuận lợi. Trước đó hắn tại Ma Đô nơi này không có sinh tồn áp lực. Nếu như hắn nguyện ý đánh đổi khá nhiều, thậm chí tùy thời có thể thanh lý mất kít cùng Salemanya. Chỉ là hắn không nghĩ làm như vậy mà thôi. Hiện tại không đồng dạng. Tần Hạo Hãn cùng đầu kia Kim Long đến, mang đến cho hắn uy hiếp rất lớn, này ngược lại kích thích lên Bạch Nha đấu trí, làm hắn có thể an tâm đau khổ tu luyện, thực lực ngược lại đột nhiên tăng mạnh. Hắn vốn chính là thiên địa hậu kỳ, chỉ cần tiến thêm một bước chính là đỉnh phong cảnh giới. Lần này bế quan khổ tu, mang đến hiệu quả rõ ràng là, lại có 2-3 ngày, hắn cũng có thể tiến vào đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc kia, hắn nhất định phải cùng Tần Hạo Hãn còn có đầu kia Kim Long tính toán cuối cùng chướng. Dám để cho hắn Bạch Nha ăn mệt, người như vậy liền không nên tại mặt đất giới tồn tại. Thời gian lại qua 1 ngày, hai người kia lẫn nhau cũng không biết đối phương tiến độ. Nhưng lại không hẹn mà cùng đều đi tới đột phá quan khẩu. Nhiều nhất đến trời tối ngày mai. Hai người nhất định đều có thể đột phá hoàn thành. Sao Bạch Nha chỗ trung tâm Minh Châu Tháp trên. Hổ đầu tướng quân tại tẫn chức tẫn trách thực hiện thủ vệ nhiệm vụ. Trước kia nhiệm vụ như vậy căn bản không cần người đi làm. Không người nào dám vuốt râu hùm lại tới đây muốn chết. Nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng. Hổ đầu tướng quân tự thân vì lão đại hộ pháp. Chuyện như vậy hắn đã giữ vững được đã hơn 2 tháng. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được lão đại tiến độ. Có lẽ đột phá chính là chuyện của 2 ngày này. Chỉ cần lão đại vừa đột phá, hắn loại khổ này bức thủ vệ ngày liền có thể đã qua một đoạn thời gian. Đứng tại đỉnh tháp, hắn nhìn bên kia đại dương rộng lớn vô biên mặt biển duỗi cái lưng mệt mỏi. Ai? Chính là hy vọng 2 ngày này sớm một chút đi qua nha. Ta hổ đầu tướng quân cũng liền có thể khôi phục trước kia tiêu dao ngày. nếu là lão đại có thể đem Tần Hạo Hãn mua được sinh mệnh chi chu đi, xem ở ta vất vả hộ pháp phần thượng phân cho ta một chút thần nữ tệ, có lẽ ta hổ đầu cũng có thể đi thành phố lớn dạo chơi đâu. Hổ đầu đối sinh mệnh chi chu vẫn là rất hướng tới, hắn là Bạch Nha tâm phúc. Bạch Nha đã nói với hắn rất nhiều chuyện, đối với tòa kia to lớn thiên không chi thành, hắn tràn đầy hướng tới. Lão đại nói nơi đó còn có vực ngoại sinh mệnh tồn tại, còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ chủng tộc, cũng không biết là thật là giả. Ngay tại miên man bất định thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy phương xa trên mặt biển bay tới một cái chấm đen nhỏ. Kia là một chiếc phi hành khí. Hơn nữa nhìn này đường thuyền, tựa hồ mục tiêu chính là chạy Minh Châu Tháp nơi này đến. Hổ đầu lập tức cảnh giác lên, hiện tại là lão đại đột phá thời khắc mấu chốt, không thể bị người quấy rầy. Hắn lập tức phi thân lên, chào hỏi mấy cái cùng nhau phụ trách thủ vệ vệ binh. Đều là tinh thần niệm sư, theo hắn cùng nhau hướng về bờ biển nghênh đón. Bạch Nha là lục địa chi vương, hắn vệ binh cũng đều là lục địa mãnh thú. Hổ đầu tướng quân là hổ, còn có sư tử, báo, sài lang vân vân. Bất quá bây giờ không có cái loại này chí bảo bên cạnh chất lỏng ngân hà, không thể để cho bọn họ biến thân, cho nên hiện tại chỉ là có huyết mạch, lại không thể biến thành dã thú hình thái chiến đấu. Một đoàn người đến bờ biển, vừa hay nhìn thấy kia phi hành khí bổ sóng chạm biển một đường lái tới. Hổ đầu tướng quân vũ khí trong tay là một thanh xiên thép. Hắn quét ngang trong tay xiên thép, trực chỉ bộ kia phi hành khí. Đối diện đến là ai? Nơi này là Ma Đô lão đại Bạch Nha địa bàn. Nếu như là mới tới mạo hiểm giả đi những phương hướng khác. Phi hành khí ngừng lại, cửa khoang mở ra, một người trẻ tuổi đi xuống, chân đạp hư không, người trẻ tuổi từng bước một đi tới mấy người trước mặt. Trên dưới đánh giá hổ đầu mấy người nửa ngày, người trẻ tuổi trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt, một đám không biết mùi vị gia hỏa, liền các ngươi dạng này, liền làm ta bắt giữ tư cách đều không có, cút nhanh lên trở về thông báo Bạch Nha, đem hắn mở cửa nghênh đón khách quý. Hắn phen này diễn xuất hắn thấy là vô cùng bình thường. Mặt đất nô lệ tại sinh mệnh chi chu vốn là không có có bất kỳ nhân quyền, có thể tùy ý giết chóc cùng xử tử. Lấy hắn Lan Tư Lạc thân phận quý tộc, có thể cùng mấy cái này nô lệ mặt đối mặt nói mấy câu, đều xem như bọn họ tam sinh hữu hạnh. Nhưng là hổ đầu tướng quân cũng không ăn hắn một bộ này. Đối mặt Lan Tư Lạc vênh váo hung hăng, hổ đầu tướng quân nhịn không được ha ha phá lên cười. Ha ha ha, chính là ngu xuẩn mỗi năm có, không có năm nay nhiều. Ngươi cùng cảnh giới của ta đồng dạng, đơn giản đều là một cái thiên địa kỳ. Mặc dù thiên địa kỳ đã đầy đủ cường đại, nhưng là tại ngang nhau thực lực mặt người trước, ngươi nói chuyện có phải hay không hẳn là nói nhỏ thôi đây. Huống chi nơi này vẫn là địa bàn của chúng ta, ngươi là ăn no dỗi việc hỏng, vẫn là đầu bị con lừa ngốc đá, để ngươi có thể nói ra loại này lời nói ngu xuẩn. Bên cạnh hắn mấy võ giả cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tu luyện mãnh thú gen, tự nhiên cũng nhận gen ảnh hưởng, tính cách hướng mãnh thú phương diện phát triển. Hổ đầu bên cạnh sư tử cũng là một cái thiên địa sơ kỳ, là Bạch Nha thủ hạ số 2 tay chân, báo cùng sài lang cũng là nhâm đốc hậu kỳ, hơn nữa thực lực đều không kém. Bình thường tại Bạch Nha thủ hạ cũng không quá đem mặt khác thiên địa kỳ để vào mắt, coi như báo sài lang hai người đều đã từng liên thủ cùng thiên địa kỳ đánh qua ngang tay, huống chi bây giờ còn có hổ đầu cùng sư tử ở bên người, tất nhiên không có khả năng đem Lan Tư Lạc để vào mắt. Hổ đầu ca, cùng tên tiểu bạch kiểm này nói lời vô dụng làm gì? Ta xem đây chính là một cái thỏ lò mũi xanh tiểu tử, mới vừa tiến vào thiên địa cảnh giới, liền hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, cũng dám chạy đến Ma Đô đến Dương Oai, cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Hắc hắc, gần nhất không biết vì cái gì, ta cảm thấy giết người là một cái rất có cảm giác sự tình. Nhất là đem thịt của bọn hắn từng mảnh nhỏ cắt đi, sau đó thêm điểm mà hoa tiêu cùng xì dầu xào lăn. Tư vị kia, ha ha ha, ta đề nghị ngươi thêm chút đi nhi mù tạc, không thì hương vị không đủ. Bất quá tên tiểu bạch kiểm này miệng không thể ăn, miệng của hắn thúi như vậy, đoán chừng cùng đại phân có so sánh. Hoa ha ha ha, mấy tên hỗn đản này đồng dạng ra hỏa bộc phát ra một trận làm cho người ta chán ghét cười. Cái này khiến cho tới nay đều cao cao tại thượng Lan Tư Lạc không chịu nổi. Các người mấy cái này hèn mọn dơ bẩn đê tiện ra hỏa, cũng dám giễu cợt cao quý Lan Tư Lạc đại nhân, xem ra các ngươi là chán sống rồi. Hôm nay ta liền để các ngươi biết biết mạo phạm ta muốn trả giá ra sao. Thế nhưng là không đợi hắn ra tay, hổ đầu mấy cái kia ngược lại động thủ trước. Bọn họ vốn cũng không phải là hiền lành gì, theo bọn hắn nghĩ, Lan Tư Lạc chính là một cái không biết trời cao đất rộng buồn cười người. Đã dám đến Dương Oai, cái kia dứt khoát chơi chết coi như xong. Dù sao chuyện như vậy bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Hổ đầu đánh một cái hô lên, lên, làm thịt hắn, sau đó giành lại bộ này phi hành khí xem như nhà xí. Mấy tên cùng nhau tiến lên, vũ khí trong tay theo bốn phương tám hướng đánh tới. Lan Tư Lạc cái mũi quả thực đều phải tức điên. Hắn thuở nhỏ tại sinh mệnh chi chu lớn lên, còn cho tới bây giờ hay không gặp chuyện như vậy. Những nô lệ kia cũng tốt, bình dân cũng được, cái nào nhìn thấy hắn không phải một mực cung kính. Những người này quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Cũng trách liên bang cao tầng không đem sinh mệnh chi chu tin tức phát tán ra. Đất này trên mặt ngu dân hoàn toàn không biết bọn họ những quý tộc này tồn tại. Không thì bọn họ sao dám. Nhưng mặc dù như thế, hắn tự nhận là hắn khí chất quý tộc cũng có thể trấn nhiếp những người này. Cục diện dưới mắt lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Hắn lại cũng không lo được bảo trì quý tộc phong độ. Phải biết Simon còn tại bên trong nhìn, hắn cũng không muốn bị người chê cười. Dù sao quý tộc để ý nhất chính là một bộ mặt vấn đề. Hắn nén giận ra tay rồi, cái thứ nhất xông lên xài lang muốn lập cái đầu công, vung vẩy trong tay quỷ đầu đao liền bổ xuống. Lan Tư Lạc thiểm điện ra tay, một cái thuấn di đi thẳng đến xài lang trước mặt, ra tay như điện, phốp, quỷ đầu đao còn mai một đi, trái tim của hắn đã bị Lan Tư Lạc một quyền đánh nát. Đây là một cái đúng nghĩa miểu sát. Xử lý xài lang sau, Lan Tư Lạc nộ khí chưa tiêu, đưa tay chính là một đạo lăng không kình khí phát ra. Một đạo vô cùng sắc bén kình khí thủ đao vút không mà qua, đem bên cạnh đánh tới báo đầu lâu chạm lên thiên không. Thi thể không đầu chạy hai bước, trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Hai chiêu giết chết mất hai cái nhâm đốc hậu kỳ, loại thực lực này đã không kém hơn hiện tại Bạch Nha. Hổ đầu cùng sư tử hơi sợ, cuống quýt dừng bước lại. Thế nhưng là Lan Tư Lạc cũng không muốn dừng tay. Hắn lần nữa một cái thuấn di đến sư tử trước mặt, giơ tay lên, lòng bàn tay kim quang phun trào, một trường vỗ tại sư tử cái trán, nở tung vạn đóa hoa đào. Sư tử đầu lâu lại bị trong nháy mắt đánh bể. Muốn nói hai chiêu giết chết hai cái nhâm đốc còn có thể tiếp nhận, nhưng là một chiêu giết chết một cái thiên địa cảnh giới, cái này khiến hổ đầu lập tức sợ hãi, lại cũng không lo được đùa nghịch uy phong. Hổ đầu xoay người chạy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.